Thân thể không giải thích được chuyển biến để Diệp Hy cảm giác 10 phần sợ hãi. Vì cái gì, thân thể của mình trở nên dạng này kỳ quái. Đương mình hôn mê thời điểm, những người kia đến tột cùng đối với mình làm cái gì? Những người kia nhất định là cái này cực lạc trên đảo. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy nhìn bên cạnh cái này chỉ mặc áo ngực cùng quần lót mỹ phụ, ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ. Những này, đều là bởi vì chồng của nàng. A Di, ngươi dựa đi tới đi. Dạng này ấm lại một điểm. Bằng không, đêm nay ngươi liền lạnh chết ở chỗ này đi. Diệp Hy thấp giọng nói. Có chút xoay người lại, Tô Mị hướng về đống lửa rời đi, dạng này rét lạnh, để nàng hiện tại hận không thể nhào tới trong đống lửa sưởi ấm đâu. Ướt thân về sau, nàng một mực ở vào run rẩy bên trong, hiện tại mặc dù ấm áp một điểm, nhưng là y nguyên khó chịu. Lửa này đống, ngươi liền không thể nhiều thả điểm nhánh cây a, nghĩ đến đây chẳng qua là một đứa bé trai, Tô Mị trong lòng cảnh giác lập tức thấp xuống, cũng hào phóng hướng lấy nàng tới gần tới. Nhàn nhạt mùi thơm, lập tức để Diệp Hy có một loại ảo giác. Không có cách, nhánh cây đốt xong chúng ta đều phải lạnh chết. Bất quá A Di, ngươi biết mê cung này đường ra a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tô Mị cười khổ lắc đầu. Mặc dù trước đó ta liền biết mê cung này tồn tại, nhưng lại chưa từng có đi vào. Ta cũng không biết hắn cõng ta đến cùng làm cái gì. Nói nơi này, ánh mắt của nàng lại rơi tại bên người cái này không có bất kỳ cái gì quần áo che lấp thân thể nam hài, chỉ gặp hắn ngay tại co ro, nhưng thân thể vẫn là run rẩy. Lạnh a, Tô Mị ôn nhu nói. Làm thành đây hết thảy, là lão công của mình a, bây giờ nhìn lấy Diệp Hy cái dạng này, trong nội tâm nàng thật đúng là không dễ chịu. Có chút, Diệp Hy ánh mắt từ trước mắt người mỹ phụ này trên thân quét qua, rơi vào nàng này đôi khép lại cùng một chỗ thon dài trên chân đẹp, trong lòng hận không thể đưa tay đi tóm lấy chân trần của nàng, tách ra lấy xong khúc phiến cân xứng đùi ngọc. Cách chương.